Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2152, Ác ma thiên sứ, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hat. Giữa trưa, Đường Quả cùng Thượng Cẩn đồng thời đi trẻ nhỏ lớp học tiếp Đường Nhiễm. Sau đó lại đồng thời đi căn tin. Nếu như không có Đường Quả, Thượng Cẩn khẳng định là sẽ không tới xếp hàng mua cơm ăn. Nhưng bây giờ một mình hắn cầm ba cái bàn ăn, xếp tại đằng trước, mà Đường Quả cùng Đường Nhiễm đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Chờ mua cơm a di hỏi các nàng ăn cái gì thời điểm mới có thể nói lời nói. Cơm đánh tốt về sau, Thượng Cẩn sẽ đưa cho nàng bọn họ. Trước hết để cho các nàng phương diện đi qua, lấy sau cùng chính mình. Từ trong đám người gạt ra, hệ thống. Không dễ dàng a, vì tương lai cô vợ trẻ, mắc tự bế đều phải chậm rãi tốt, còn có thể đi chen người xếp hàng. Tiểu ca ca vất vả, người ăn nhiều một chút. Thượng Cẩn nhìn xem chính mình trong bàn ăn thêm ra đến thịt, yên lặng nhìn Đường Quả một cái. Ta so sánh ưa thích ăn chay, nữ hài tử nha, phải gìn giữ dáng người. Thượng Cẩn vùi đầu ăn cơm, vẫn không có nói chuyện ý tứ. Nhưng hắn ăn cơm thời điểm, vô ý thức đem Đường Quả gánh cho hắn lưu đến cuối cùng lại ăn. Cơm nước xong xuôi, Đường Nhiễm bị Đường Quả đưa trở về phòng học. Đợi nàng trở lại phòng học, không nhìn thấy Thượng Cẩn người. Chờ có 5 phút bộ dáng, Thượng Cẩn bưng cái nghiêm túc mặt đi vào phòng học. Trong tay còn cầm một ly trà sữa. Hệ thống, không thể nào. Thượng Cẩn đem trà sữa đặt ở Đường Quả trước mặt. Sau đó lấy ra sách tiếp tục xem. Cái mùi này ta rất ưa thích. Đường Quả uống một ngụm. Cái này ra hỏa thật là quá đáng yêu. Không biết đạo trưởng lớn còn có đáng yêu như thế không. Nàng hút lấy trà sữa, một bên lật lên manga nhìn đến vẻ mặt tươi cười. Thượng Cẩn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng cười đến cao hứng, sẽ xem trọng một hồi. Đãi nàng muốn phát hiện thời điểm, lại cúi đầu đọc sách. Cứ như vậy, Thượng Cẩn dung nhập Đường Quả sinh hoạt. Mỗi ngày đi học chung, cùng nhau đến trường xuống học. Đến buổi tối, làm xong bài tập, Thượng Cẩn vẫn như cũ sẽ ngồi tại trên ban công đánh đàn dương cầm. Đường Quả luôn luôn cách không điểm nàng ưa thích từ khúc. Thượng Cẩn vẫn như cũ không nói lời nào, lại dựa theo nàng làm. Đàn tấu nàng sở ưa thích từ khúc. Nàng không thích Hoan Nhi ca, hắn kỳ thật cũng không thích, chỉ là ngay từ đầu cho là nàng sẽ thích, còn chuyên môn đi học hai bài. Trên đường Nhiễm tiểu học thời điểm, Đường Quả tìm tới lão sư, nói Đường Nhiễm phi thường thông minh, có thể hay không trực tiếp nhảy năm 2. Chấm, đương nhiên chuyện này, cuối cùng là Thượng Cẩn hỗ trợ làm thỏa đáng. Đường Nhiễm xác thực thông minh, cho nàng làm bài thi cũng là hoàn toàn đúng. Như thế ưu tú học sinh, còn có Thượng Cẩn mở miệng, lão sư không có đạo lý không đáp ứng. Cứ như vậy, Đường Nhiễm ngồi tại Đường Quả hàng phía trước, cùng mình tỷ tỷ thành bạn học cùng lớp, mỗi ngày đều sẽ nghe được nhà nàng tỷ tỷ một ngụm một câu tiểu ca ca khen. Mỗi ngày giữa trưa, nàng còn có thể hưởng thụ được một ly trà sữa, toàn bộ nâng tỷ tỷ phúc, còn có mỗi tuần đồ ăn vặt gói quà lớn. Bởi vì nàng tỷ tỷ gọi Đường Quả, đối diện cái kia tiểu ca ca, thuận tiện cũng cho nàng một số không ăn nhỏ gói quà. Đường Nhiễm biểu thị rất thỏa mãn, nhìn Thượng Cẩn cũng thuận mắt nhiều lắm, đối tỷ tỷ tốt người, đều là nàng hảo bằng hữu. Ngày này, hai tỷ muội cùng Thượng Cẩn đồng thời ra cửa trường, đâm đầu đi tới một nhóm người phóng tới ba người. Đường Quả cảm giác không đúng, một tay nắm lấy một cái. Nhanh chóng lôi kéo bọn hắn chạy hướng tài xế dừng xe vị trí. Mở cửa xe liền sẽ người cho nhét đi vào. Thông qua cửa sổ xe vị trí, Đường Quả nhìn thấy đứng ở bên ngoài sắc mặt âm u Sử Quân. Thượng Cẩn cũng nhìn thấy cái kia đứng tại nơi hẻo lánh nam nhân. Chú ý tới hắn là bởi vì Đường Quả đang xem nam nhân kia. Hắn là ai? Thiếu niên thanh âm rất êm tai, có chút lạnh, còn có chút chát chát. Cách chương.